Đối với Thánh An Vương nước Bách Tính mà nói, tin tức này tựa như sấm sét giữa trời quang giống nhau. Quang Huy Vĩ Đại Thánh Nữ Tu Đạo Viện dĩ nhiên phân chia thành hai bộ phận. Hơn 10 vị thánh khiết cao thượng thánh nữ điện hạ phân biệt đứng ở ngược lại lập trường thượng. Song phương đều đang chỉ trích đối phương là rơi xuống thánh nữ. Chưa bao giờ có hiện trạng để cho bọn họ khiếp sợ sợ hãi đến cực điểm. Ở vương thành phủ cận, phàm là đạt được tin tức này thành trấn đều rơi vào bi thống kinh khủng trong. Phảng phất tận thế đến giống nhau. Đại đa số quân đội đồng dạng mà lo sợ không yên luống cuống, không biết nên trợ giúp kia một bên mới tốt. Bọn họ luôn luôn sùng bái chiến đấu Tam Cung Thánh Nữ Điện Hạ. Hiện tại Kim Ngưu Cung cùng Xạ Thủ Cung hai vị Thánh Nữ Điện Hạ đã triệt để quyết liệt cùng đối lập. Cũng triệu hoán quân đội cho nhau tấn công chiến. Để cho bọn họ cũng lâm vào thống khổ lựa chọn. Muốn là vì tự lựa chọn một cái xác định lập trường. Toa kỳ đặt lị ti thánh nữ đương thánh nữ trăm năm, người ủng hộ tự nhiên nếu so với ngã nhĩ hoa nhiều hơn. Nhưng khi xa ở nước láng giềng sư tử cung Lai Âu thánh nữ tuyên bố dụ lệnh. Tuyên bố đem toàn lực hỗ trợ á nhĩ toa thánh nữ điện hạ thời điểm. Cân tiểu ly liền hướng ngã nhĩ hoa bên này nghiêng. Càng ngày càng nhiều quân đội biểu thị nguyện ý hỗ trợ Lai Âu thánh nữ điện hạ. Phục tùng á nhĩ toa thánh nữ điện ra lệnh. Nhưng càng nhiều hơn quân đội cũng như cũ ở bảo trì trầm mặc. Cho dù ở vương đô phủ cận. Nhưng có tổng số gần 2 vạn người quân đội tự giam mình ở các nơi trong trại lính. Đối với song phương thánh nữ phái tới sứ giả cũng không dư phúc đáp. Đây cũng là hết cách quyết định. Dù sao song phương đều chiếm cứ thánh nữ tu đạo viện phân nửa. Có lục cung chi thế. Cái này để cho bọn họ thấy không rõ chân tướng. Lại không dám tùy tiện tỏ thái độ. Miễn cho đứng sai đội ngũ. Bị được sinh mệnh nữ thần trách phạt. Dùng Kim Ngưu quân cùng Uy Vũ quân đoàn là chủ lực. Hơn nữa cái khác đầu nhập vào quân đội. Ngã nhĩ hoa tụ tập lục vạn đại quân. Binh lâm vương thành bên ngoài. Bày ra chuẩn bị công thành tư thế. Mà vương thành giữa tuyên thể thuần phục di nhị thế cùng thất vị thánh nữ điện hạ quân đội. Cũng có 2 vạn mấy nghìn chiến sĩ. Tuy rằng không giống Kim Ngưu quân vậy tinh nhuệ hung mãnh, nhưng ở còn sót lại Xạ Thủ quân chiến sĩ nỗ lực dưới, vẫn đang có thể giữ nghiêm thành trì, không cho quân địch dùng thừa cơ lợi dụng. Hết thảy quân đội quyền chỉ huy cùng phòng thủ vương đô trọng trách đều rơi vào toa kỳ đặc lị ti thánh nữ trên người. Cùng với nàng còn có mặt khác 4 gã thánh nữ điện hạ. Mà thiên hạ. Song ngư 2 cung thánh nữ điện hạ đã ở quân địch vây kín trước. Cũng đã tỉ số thân vệ của mình phi ra đô thành. Dùng tốc độ nhanh nhất xuôi nam. Đến phía nam các hành tỉnh triệu tập đại quân. Chuẩn bị bắc thượng Bình Định. 5 vị thánh nữ điện hạ tỏa trấn đô thành. Làm cho dân chúng trong thành lo sợ nghi hoặc sợ hãi tâm tình dần dần bình tĩnh. Mà toa kỳ đặt lị ti thánh nữ nắm trong tay toàn thành quân đội. Càng đem toàn bộ thành trì phòng thủ được như sắt súng giống nhau. Ngay cả quân địch thế lớn. Cũng mơ tưởng đơn giản tấn công vào trong thành. Lúc này. Như la lị vậy thanh thuần xinh đẹp toa kỳ đặc lị ti thánh nữ thật à đứng ở đầu tường thượng. Nhìn ngoài thành quân địch thủ lĩnh. Trong lòng tức giận không thôi. Ánh sáng mặt trời sơ thăng đem sán lạn ánh mặt trời sái ở ngoài thành lành lạnh đội ngũ chỉnh tề thượng. Hết thảy nhanh nhẹn dũng mãnh chiến sĩ đều cầm thật chặt vũ khí trong tay. phát ra dâng trào chiến ý làm người ta kinh sợ. Mà ở cái này cứng như sắt thép hùng binh trong, vô số chiến sĩ vây quanh thủ lĩnh của bọn họ, chặt chẽ phòng hộ ở đứng đầu xung quanh, đưa bọn họ tất cả thành kính cùng sùng kính, đều kính dâng khi hắn môn kính yêu nhất thánh nữ trên người. Đó là A Nhĩ Toa thánh nữ điện hạ thật à, cưới ở trên chiến mã mặt. Trên người trắng nõn thánh nữ trường bào theo gió phiêu vũ. Thanh tú khuôn mặt thượng tràn đầy lấm liệt lòng căm phẫn. Tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, ánh mắt càng như đao phong giống nhau. Ngẩng đầu căm tức nhìn đầu tường thượng tinh linh thiếu nữ. Thân thể đều ở trong gió hơi run rẩy. Như là đang ở đối với đúng cái này rơi xuống thánh nữ tội ác hành vi vô cùng đau đớn giống nhau. Đầu tường thượng, Toa Kỳ Đạt Lị Ti thánh nữ cũng bị tức giận đến cả người run. Xem Á Nhĩ Toa Bảo Tương trang nghiêm chính nghĩa dáng dấp. Suy nghĩ lại một chút đáng thương Đào Lộ Ti thánh nữ còn đang hắn nhốt dưới. Mỗi ngày ban đêm đều phải bị hắn tàn nhẫn mà trà đạp vũ nhục, cũng làm cho nàng có muốn ói máu xung động. Nhớ lại mình đã từng thấy một màn kia đáng ghê tởm hình ảnh. Đào Lộ Ti thánh nữ này người trần truồng nằm úp sấp quỳ trên giường bi thảm dáng dấp, càng làm cho nàng viền mắt ướt át, hầu như muốn phẫn nộ được khóc lên. Lúc đó thấy cái kia tràng diện thật sâu chữ khắc vào đồ vật ở tim của nàng, vĩnh viễn đều không thể quên. Lần đầu tiên thấy cái khác thánh nữ lõa thể. Vừa lần đầu tiên thấy nam nhân lõa thể. Đối với nàng trùng kích to lớn như thế, cho dù muốn quên cũng không thể quên được. Nàng xinh xắn ngọc dung phiếm hồng, nhanh chóng hướng bên cạnh liếc liếc mắt, nhìn mới vừa từ phía dưới tường thành xuống tới, đi tới mình mỹ nữ bên cạnh, sợ bị các nàng nhìn thấu mình tâm chuyện. Đồng thời trong lòng âm thầm may mắn này bốn vị thánh nữ không có cùng tiến lên thành đến, nếu không liền lung túng hơn. Đứng ở bên cạnh nàng là một cái cùng nàng đồng dạng xinh đẹp tóc vàng la lị, nhưng lại cùng nàng có liên hệ máu mủ, là nàng thân tỷ tỷ hậu đại. Bối phận nếu so với nàng thấp hơn bốn đời nhiều, nhưng là bây giờ vị này tóc vàng la lị thoạt nhìn tuổi cùng nàng không sai biệt lắm hình dạng, nhào vào trên tường thành. Nhìn ngoài thành quân trong trận A Nhĩ Toa thánh nữ, xinh đẹp trong mắt lệ quang dịu dàng. Quả thực không thể tin được cái này sự thật tàn khốc. Nàng cũng không biết A Nhĩ Hoa là người đàn ông, nhưng chỉ cần là A Nhĩ Toa nhốt Đào Lộ Ti thánh nữ, đánh cắp thánh nữ vì tin tức, liền cũng đủ để cho nàng như tao sấm sét giữa trời quang giống nhau. Bị được chấn đắc đần độn, thiếu nữ thuần khiết băng tâm phảng phất đều phải bị đánh ảnh nhỏ. Mẫu thân của hắn, gợi cảm xinh đẹp sắc tia vương hậu đứng ở bên cạnh nàng, cũng trợn to đôi mắt đẹp, không dám tin nhìn bên ngoài thành A Nhĩ Toa thánh nữ. Trong lòng hoảng hốt mê man, nghĩ đến A Nhĩ Toa ở trên giường thành thảo tình ái động tác, y khi tin nàng là giả mạo thánh nữ chuyện thực. Xem tại chơ u i e n di, tuy rằng thánh khiết vĩ đại thánh nữ điện hạ cư nhiên cũng có thể giả mạo. Chuyện này tình hình cụ thể và tỉ mỉ làm người ta nghi hoặc, nhưng nàng vẫn tin tưởng muội muội mình nói. Hơn nữa Toa Kỳ Đạt Lị Ti thánh nữ làm nàng trưởng bối, tính tình vẫn vì nàng sở quen thuộc. Nếu nàng nói từng tận mắt đến Đào Lộ Ti thánh nữ còn sống đã bị lăng nhục săn vặt, vậy thì nhất định không biết là lời nói dối. nghĩ đến mình ái mộ yêu say đắm hai cái tình nhân cư nhiên đều đã gia nhập rơi xuống tà ác trận doanh. Sắc tia vương hậu trong lòng đau nhức hơn nữa vì lợi ích của gia tộc. Cũng chỉ có thể lựa chọn cùng các nàng khai chiến. Điều này làm cho nàng càng thống khổ không chịu nổi. Trong mắt lệ quang dịu dàng. Cũng hầu như muốn nước mắt chảy ròng. Ở ngoài thành. Đang ở đầy ngập lòng căm phẫn căm tức Toa Kỳ Đặc Lị Ti thánh nữ Ngã Nhĩ Hoa đã gặp các nàng đi tới đầu tường thượng. Trong mắt lửa giận cấp tốc biến mất. Trở nên tràn ngập nhu tình. Lặng lẽ thưởng thức đầu tường thượng tam vị mỹ nữ. Hai vị kia xinh đẹp la lị. Nhìn qua tuổi tương đương. Lại có các mỹ lệ. Non nớt ngon miệng tuân lệnh hắn tham nước miếng ướt áp. Nhớ tới cùng khả ái tiểu công chúa cùng với mẫu thân nàng ở trên giường điên loan đảo phượng tuyệt vời trải qua. Càng làm cho hắn bên môi hiện ra nụ cười ôn nhu. Thành thượng tam vị mỹ nữ. Lẫn nhau đang lúc đều có đang thân mật liên hệ máu mủ. Làm cho các nàng dung mạo thoạt nhìn có vài phần tương tự. Như vậy cô gái xinh đẹp đứng ở trong tầm mắt của hắn. Làm cho Ngã Nhĩ Hoa tâm tình thật tốt. Nhãn thần cũng biến thành nóng bỏng. Khi hắn ấm áp ánh mắt ngưng mắt nhìn trong. Thuần khiết khả ái Lolita công chúa cảm thụ được người yêu ôn nhu tâm ý. Trong lúc bất chợt phảng phất trong lòng có một cây huyền bị được băng bó đoạn giống nhau. Dùng non mềm thanh âm. Cúi đầu mà ai kêu. Té ngã ở mẫu thân trong lòng. Tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Toa Kỳ Đặc Lị Ti thánh nữ trên mặt lộ ra kinh ngạc thần tình. Nhìn thương tâm té xỉu tiểu công chúa. Lệ quang dịu dàng đầy cõi lòng ai oán nhìn phía ngoài thành vương hậu bệ hạ. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên dự cảm bất tường. Cũng không dám sâu hơn muốn tiếp nữa. Đào Lộ Ti thánh nữ bị được tà ác ma đồ gian nhục. Khả năng có mấy vị thánh nữ đã rơi xuống. Như vậy tai nạn đã ép tới nàng không thở nổi. Nếu hơn nữa thánh an vương nước tôn quý nhất hai vị vương thất nữ tính bí văn. Chỉ sợ chính cô ta trước muốn cầm cự không nổi. Bi phấn đắc dụng đầu đi đụng thành tường. Dù sao cũng là thân trải qua vô số chiến đấu kiên cường thánh nữ. Toa Kỳ Đặc Lị Ti thánh nữ nỗ lực ổn định tâm thần của mình. Thép ra lệnh bộ hạ hộ tống vương hậu cùng công chúa dưới thành đi. Cũng mệnh lệnh bộ hạ nghiêm mật phòng thủ thành trì. Đem hết thảy trước làm tốt phòng thủ chuẩn bị lại kiểm tra một lần. Ngoài thành, Ngã Nhĩ Hoa xa nghiêng nhìn đối với mẹ con kia hoa rời đi, nhật quang cũng dần dần lạnh xuống. Tuy rằng tinh linh thiếu nữ rất là mỹ lệ ngon miệng. Làm cho hắn rất muốn đem nàng đặt tại dưới thân hung hăng trà đạp. Nhưng ở trước đó. Được trước đánh bại. Bắt được nàng mới được. Trang nghiêm mà giơ tay lên. Ngã Nhĩ Hoa hướng về tất cả bộ hạ. Phát ra công thành mệnh lệnh. Hùng tráng phấn chấn tiếng reo hò ở ngoài thành vang lên. Vô số cường tráng chiến sĩ lao ra hàng ngũ. Quơ vũ khí trong tay. Trong miệng phát sinh cuồng bạo tiếng gọi ầm ĩ. Hướng về thành tường chạy như điên. Rất nhiều người trên người. Đều sau lưng nặng nề bao cát. Lại vẫn như cũ đi nhanh chạy vội. Nhằm phía này hoành hổ khi hắn môn phía trước sông đào bảo vệ thành. Đầu tường thượng, quân coi giữ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vô số trường cung đều đã giật lại. Xa xa chỉ về phía trước phương chạy tới địch nhân. Rầm rạp chẳng chịt trên mũi tên. Lóe ra lóa mắt hàn quang. Xinh đẹp tiểu la lị tinh linh đứng ở trong đám người. mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh lùng. Chỉ chờ đến lớn nhóm quân địch vọt vào cung tiễn tầm bắn trong vòng, liền giơ tay lên cố sức vung lên, dùng thanh âm thanh thúy quát to: "Bắn cung!" Dây cung ầm ầm vang rồi, khắp bầu trời vũ tiễn từ đầu tường thượng phi bắn ra, hướng phía trước quân địch bao phủ đi qua. Vô số mũi tên nhọn xuyên thấu không khí, trên không trung họa xuất thật dài đường vòng cung, xa xa rơi hướng phía trước quân địch. Ầm ầm chấn hưởng thanh giữa. Từ không trung hạ xuống mũi tên nhọn đã xuyên thấu đại lượng chiến sĩ áo giáp, đưa bọn họ đinh trên mặt đất, tiên huyết tung tóe ra, đem vương đô phía trước đất trống nhuộm được tảng lớn đỏ tươi. Ở phía sau, công thành phương các chiến sĩ phảng phất không nhìn thấy đồng bạn thảm trạng giống nhau, vẫn như cũ cuồng hô đang đi nhanh chạy vội, giơ bao cát nhằm phía sông đào bảo vệ thành. Ở vũ tiến trong đem bao cát ném vào giữa sông, nỗ lực ngăn cản nước sông lưu động, dùng điện bình sông đào bảo vệ thành, làm cho đến tiếp sau công thành bộ đội có thể xông qua sông, tấn công hướng thành tường. Vũ tiến nhưng đang không ngừng về phía trước phóng ra đăng. Vô số chiến sĩ ở chúng tên sau đó vẫn đang lảo đảo về phía trước chạy vội, cuối cùng đem mình cùng bao cát nhất tề điền vào trong sông, đem sông đào bảo vệ thành thủy nhuộm đỏ bừng. Toa kỳ đặt lị ti thánh nữ phất tay hạ lệnh, dùng thanh âm thanh thúy mệnh lệnh đang bộ hạ cấp tốc bắn cung, tiêu diệt công tới quân địch. Nhưng quân địch số lượng thực sự nhiều lắm, dùng như vậy điện mai tốc độ, chỉ sợ không bao lâu sông đào bảo vệ thành cũng sẽ bị điện ở. Một cái ưu nhã xinh xắn thân ảnh leo lên đầu thành, đứng ở bên cạnh nàng, giơ lên trong tay pháp trượng, hướng về tiền phương khua đi. Một đạo sương mù dày đặc từ trượng đoan bắn ra, cấp tốc khuếch tán ở người mối lái hoa đồng dưới, làm cho tảng lớn sương mù dày đặc bao phủ ở sông đào bảo vệ thành trước, che khuất trước thành mảnh đất trống lớn. Sau lưng bao cát chạy như điên, các chiến sĩ đi nhanh vọt vào trong sương mù, đột nhiên mất đi phương hướng, cũng chỉ là bằng vào trực giác chạy về phía trước. Nhưng bởi vì thấy không rõ đường dưới chân, bị được ngang dọc đầy đất thi thể say, ầm ầm té lăn trên đất. Khắp bầu trời trong sương mù, đưa tay không thấy được năm ngón. Công thành các chiến sĩ tức giận gào thét, lục lọi cầm lấy bao cát, tiếp tục về phía trước chạy vội. Bên tai lại nghe được mũi tên nhọn tiếng xé gió, thân thể bị được vũ tiến sở tập, mũi tên xuyên thấu thân thể, để cho bọn họ vô lực té lăn trên đất. Đầu tường thượng cung tiến thủ vẫn như cũ đang dương cung bắn cung. Mỗi khi có một người bắn cung đi ra ngoài, liền lui về phía sau, làm cho sau lưng đồng bạn có thể lên trước bắn cung. Tuần hoàn phóng ra vũ tiễn, vĩnh viễn không dừng lại. Tuy rằng đồng dạng nhìn không thấu cái này sương mù dày đặc, nhưng ở toa kỳ đặc lị ti thánh nữ dưới sự chỉ huy, bọn họ chỉ cần càng không ngừng hướng trong sương mù bắn cung là được rồi. Mà thôi quân địch công thành bộ đội dày đặc trình độ, cho dù nhắm mắt lại, cũng có thể bắn trở mình một gã địch nhân. Tức giận gào thét cùng tiếng kêu thảm thiết ở ngoài thành sương mù dày đặc giữa vang lên. Công thành các chiến sĩ ở trong sương trắng bị được vũ tiến sở tập, hơn nữa cho nhau chúng tên, tử thương quá mức chúng, đem những thứ này thành kính tín đồ máu phun ở thánh an vương nước cả vùng đất. đứng ở toa kỳ đặc lị ti thánh nữ bên người. Ma kết thánh nữ bình tĩnh mà xinh đẹp trên mặt mũi mang theo mơ hồ ưu thương. Làm trên đại lục cực kỳ ít có ma pháp sư. Nàng cũng không phải không có khả năng thi triển đại quy mô sát thương tính ma pháp. Chỉ là không đành lòng đối với đúng những thứ này bị được che mờ các tín đồ hạ thủ. Bởi vậy con bày sương mù dày đặc phong tỏa ở sông đào bảo vệ thành trước mặt đất. Thế nhưng hãy để cho đại lượng sinh mệnh nữ thần tín đồ chết hơn thế. Để cho nàng tâm tình trầm trọng. Thống khổ bứt rứt. Mà toa kỳ đặc lị ti thánh nữ cũng sắc mặt lạnh lùng. Vẫn như cú phất tay hạ lệnh bộ hạ càng không ngừng bắn cung. Dùng tiêu hao thực lực của địch nhân. Lâu dài tác chiến làm cho lòng của nàng đã băng lãnh cứng rắn. Chỉ cần có thể hộ được vương thành bình an. Dù cho lại giết 10 vạn địch nhân. Nàng cũng sẽ không có chút nào áy náy. Minh kim tiếng từ ngoài thành trong trận doanh vang lên, công thành bộ đội như thủy triều lui về phía sau. Cho dù là trong sương mù chiến sĩ, cũng ra sức từ dưới đất bò dậy. Lão đảo hướng phía minh kim tiếng vang lên phương hướng phóng đi. Vẫn lao ra sương mù dày đặc, chạy về phía bổn phương trận doanh. Vô số trung thành chiến sĩ dưới hộ vệ. Ngã nhĩ hoa thật à cưới ở trên chiến mã. Sắc mặt âm trầm. Nhìn phía đầu tường ánh mắt càng băng lãnh phẫn nộ. Từ khi làm nhiều như vậy thánh nữ sau đó. Ở trong thân thể tích xúc hàng loạt thánh lực. Còn con này sương mù dày đặc là đỡ không được tầm mắt của hắn. Dù sao cũng bất quá là thánh nữ thi triển ra nhỏ ảo thuật. Đối với hắn không có gì ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng bộ hạ tướng sĩ nhưng không có hắn năng lực như thế. Một khi vọt vào xương trắng bên trong. Nhận rõ không rõ phương hướng. Lại dễ bị được thi thể say. Dẫn đến các chiến sĩ cho nhau trú tên. Hơn nữa trên đầu hạ xuống khắp bầu trời vũ tiễn. Như vậy thương vong thực sự quá lớn. Hơn nữa đối với đúng mau chóng điền mai sông đào bảo vệ thành cũng không có tác dụng quá lớn. Vốn như vậy ảo thuật, làm cho tiểu ma nữ để phá trừ là được rồi. Chỉ là nàng hiện tại đang dùng kim ngưu cung thành kính nữ tu sĩ tư cách. Xuất lính bộ phận quân đội tiến hành thánh nữ tu đạo viện trấn an chiếm lính công tác. Đêm này chưa kịp chạy trốn đối địch lục cung nữ tu sĩ nhốt lại. Công việc như vậy nếu không có nàng đi làm. Để cho người khác kiền. Chơi hắn thật đúng là lo lắng. Hơn nữa lần này đại quân tới vội vàng chưa từng mang đủ khí giới công thành. Chỉ vì nghe nói có 2 vị thánh nữ đã trốn ra đô thành. Hướng về phía nam hành tỉnh chạy đi. Điều này làm cho hắn lo lắng còn dư lại 5 thánh nữ cũng nhân cơ hội chạy trốn. Bởi vậy lập tức mang binh tới rồi. Hy vọng có thể đem các nàng chặn dưới. Nỗ lực nhiều điều giáo mấy cái dâm ma nữ đi ra. Thoạt nhìn vội vàng công thành còn chưa phải được a. Ngã nhĩ hoa âm thầm thở dài. Nhấc tay hạ lệnh. Làm cho bộ hạ tạm thời rút lui. Công thành việc. Sau này hãy nói. May là hắn trước để lại một tay. Bị được phái đi công thành đều không phải là kim ngưu quân cùng uy vũ quân đoàn dòng chính bộ đội. Chỉ là sau lại gia nhập các bộ quân đội. Bị được cầm đi tìm cách chết dùng. Hiện tại dòng chính bộ đội không hư hại, còn có sức liều mạng. Đại quân từ từ rút lui, giữ nghiêm trận doanh, như trước đem thành trì túi vây vào giữa. Mà ngã nhĩ hoa cũng lui về hậu trận. Đúc xúc đang trinh gửi tới công tượng môn cấp tốc chế tạo khí giới công thành. đem mình kiếp trước cùng hậu thế biết một chút khí giới mau chóng mà chế tạo ra. Địch nhân thành thị đã bị được vây lại. Hiện tại chỉ có thể kiên trì đợi. Làm cho tiểu ma nữ trước để phá trừ ảo thuật. Lại dùng mới chế tạo ra khí giới công thành tiến lên mạnh mẽ tấn công. Hy vọng có thể sớm đi công phá thành trì. Đem hết thảy thánh nữ đều bắt đến chính mình trong quần làm nô đi. Sáng sớm ngày thứ hai, trên bầu trời mây đen rậm rạp, bao phủ ở Thánh An Vương nước đô thành trên. Thành trì đông môn bên ngoài. Tiểu ma nữ đã đứng ở hai quân trước trận. Mặt thánh khiết nữ tu sĩ trường bào. Mang trên mặt đẹp đẽ hưng phấn dáng tươi cười. Quơ tiêm mỹ ngọc tay. Đang tiến hành bài trừ ảo thuật công tác. Thánh nữ tu đạo viện giữa. Hiện tại có Bạch Dương thánh nữ đám người tỏa chấn chấn an các cung nữ tu sĩ chi tâm. Các nàng ở lần trước trong chiến đấu thể lực tiêu hao quá độ. Cần phải nhiều hơn nghỉ ngơi. Hơn nữa bây giờ là có nên hay không làm cho các nàng cùng trong thành đối địch thánh nữ tác chiến. Ngã nhĩ hoa còn đang do dự trong. Trước thành bạch sắc sương mù dày đặc. Bị được tật phong thổi tan. Lộ ra đầu tường thượng năm vị thánh nữ điện hạ tuyệt mỹ dáng người. Bi phấn khiển trách ánh mắt lướt qua thật dài khoảng cách. Bắn về phía quân địch trung tâm chỗ ngã nhĩ hoa. Đối với đúng cái này giả mạo nữ tu sĩ. Gian nhục thánh nữ ác đồ căm thù đến tận xương tủy. Ngã nhĩ hoa ngược lại ra mặt đủ hậu. Đối với các nàng ánh mắt giết người không thèm để ý chút nào. Chỉ là đưa mắt đánh giá thành thượng phòng vệ. Trong lòng âm thầm đánh giá thực lực của chính mình có hay không có thể nhất cử đánh hạ thành trì. Bắt được năm thánh nữ cùng vương hậu công chúa tiến hành gian nhục điều giáo. Ở năm vị thánh nữ điện hạ bên người. Vô số tinh dũng chiến sĩ nắm chặt vũ khí. Trung thành mà thủ vệ ở các nàng bên người. Người trên mặt người đều tràn đầy ngang dương ý chí chiến đấu. Hiển nhiên là muốn dùng sinh mệnh đến hãn vệ bọn họ sùng bái thánh nữ điện hạ. Cùng ngoài thành quân địch quyết chiến đến chết. Địch nhân cũng là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng A. Ngã nhĩ hoa ở trong lòng thở dài. Dùng cường hãn như vậy chiến sĩ. Ngẩng cao sĩ khí. Trong tay mình mấy vạn đại quân. Chưa hẳn là có thể áp đảo trong thành hai vạn địch binh. Đạt được thắng lợi. Huống chi ở đầu tường thượng. Hắn còn thấy được rất nhiều bình dân thanh tráng niên ở tới tới lui lui mà chạy trốn. Vận chuyển đang càng nhiều hơn thủ thành khí cụ đến đầu tường thượng. Hiệp trợ các chiến sĩ thủ thành. Thoạt nhìn dân chúng trong thành đã động viên. Quyết định muốn hỗ trợ bảy thánh nữ cùng di gia tộc. Cùng mình công thành đại quân quyết chiến. Ngã nhĩ hoa trên mặt không khỏi lộ ra sầu muộn biểu tình. Địch nhân hiện tại thủ thành chi chí mãnh liệt như vậy. Chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn công không được chỗ ngồi này kiên thành. Hơn nữa có hai vị thánh nữ đã đến phía nam hành tỉnh đi. Chỉ cần các nàng xuất lính phía nam hành tỉnh cần vương chi sư gấp trở về. Mình tình thế đem cực kỳ bất lợi. Nói không chừng sẽ bị làm cho lui hướng bắc phương. Vẫn chạy trốn tới Đức Lý Vương quốc đi. Tại nơi vị tính ngược nữ vương dưới sự bảo vệ sống. Thế nhưng việc đã đến nước này, đâm lao phải theo lao. Hắn cũng chỉ có tận lực công thành. Về phần cuối cùng muốn tổn thất bao nhiêu bộ hạ, làm sao thu thập lưỡng bại câu thương sau tàn cục. Cũng chỉ có sau này hãy nói. Thật ả giơ tay lên. Ngã nhĩ hoa hít sâu một hơi. Hé miệng. đang chuẩn bị tuyên bố đại quân công thành mệnh lệnh trong bầu trời. Một luồng ánh mặt trời xuyên thấu qua mây đen bắn xuống tới. Vừa mới chiếu xạ đến trên mặt của hắn. Làm cho ngã nhĩ hoa có chút kinh ngạc. Ngẩng đầu lên đến. Nhìn phía bầu trời âm trầm. Mây đen đang chậm rãi tản ra. Rực rỡ ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây. Soi sáng ở trên người của hắn. Phảng phất vì hắn phủ thêm một tầng kim hoàng sắc chiến ý. Mây đen giữa. Lộ ra chỗ hồng càng lúc càng lớn. Đem tảng lớn rực rỡ ánh mặt trời. Chiếu vào hắn quanh người trên đất trống. Làm cho vô số cầm trong tay vũ khí cường kiện chiến sĩ. Đều đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp trong. Mây đen trung tâm. Như vòng xoáy đang chậm rãi chuyển động. Làm cho tảng lớn mây đen hướng về bên ngoài tán đi. Dần dần làm cho nơi này lộ ra tảng lớn trạm lam bầu trời. Cũng đang không ngừng mở rộng. Làm cho nhiều người hơn trên đầu. Không nữa có mây đen bao phủ. Thánh khiết bạch quang ở trên trời hiện lên. Vô số người đều kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nhìn phía trên đầu bầu trời. Này đang không ngừng xoay tròn mây đen trung tâm. Một cái to lớn hình ảnh đang dần dần mà xuất hiện. Thoạt nhìn như là đường mây đen tản ra. Sáng sủa trạm lam bầu trời vạn lý không mây. Vô số người cũng không nhìn được quỳ xuống. Đang nhìn bầu trời giữa này thánh khiết vĩ đại thân ảnh. Nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Mà này không có quỳ xuống. Cũng đều ngơ ngác ngửa mặt lên trời nhìn cái kia vĩ ngạn thân ảnh. Hầu như bởi vì khiếp sợ vui sướng mà ngất đi qua. Tại đây mọi người trong, duy nhất không cảm thấy vui mừng chỉ có ngã nhĩ hoa một cái. Hắn trợn to hai mắt. Chấn động chỉ mà nhìn hướng thiên không giữa cái thân ảnh kia. Tinh tường thấy, này đang là sinh mệnh nữ thần. Cùng hắn ở thánh nữ tu đạo viện giữa pho tượng thượng thấy giống nhau như đúc. Duy nhất khác biệt chỉ là hiện tại vị này sinh mệnh nữ thần so với pho tượng khổng lồ vô số lần. Quanh thân tràn đầy càng thêm thánh khiết khí tức. Cái này thánh khiết khí tức phát thiên cách địa mà đến. Cấp tốc tràn đầy không gian mỗi khắp ngõ ngách. Làm cho tất cả mọi người đắm chìm trong khổng lồ cuộn trào mãnh liệt thánh lực trong. Vô số kiên cường chiến sĩ cũng không nhịn được mừng đến chảy nước mắt. Tràn đầy dáng vóc tiều tụy vui sướng. Quỳ sát đầy đất. Thật sâu lễ bái. Đem mình tất cả thành kính đều kính dâng cùng vĩ đại sinh mệnh nữ thần. Thành lên thành dưới. Song phương giáp sĩ đều quỳ xuống, hướng về vĩ đại sinh mệnh nữ thần lễ bái cầu khẩn. Cho dù là đầu tường sĩ năm vị thánh nữ điện hạ cũng đều dịu dàng quỳ gối. Song song quỳ gối trên tường thành. Thành kính hướng sinh mệnh nữ thần lễ bái. Chân thành mà kỳ nguyện đang nàng dùng cường đại thần lực. Đánh chết vậy cũng hận tà ác ma đồ. Làm cho thánh nữ tu đạo viện danh dự không đến mức hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mừng như điên cùng dáng vóc tiểu tuổi tình cảm ở trên chiến trường lan tràn. Song phương chiến sĩ cúi đầu thiếp mà. Trong miệng cúi đầu mà hoan hô. Đều tin tưởng vững chắc vĩ đại sinh mệnh nữ thần là bởi vì bổn phương thánh nữ cầu khẩn mà đến. Là muốn đem đối phương này rơi xuống thánh nữ bắt trở lại. Chỗ dùng nghiêm nghị hình phạt. Mà này năm vị thánh nữ điện hạ càng lệ quang dịu dàng. Hưng phấn mà khóc không thành tiếng. Là vì đã hy sinh bọn tỷ muội sái một quốc bi phấn đồng tình chi lệ. Ngã nhĩ hoa cưới ngựa đứng ở trên chiến trường bắt đầu tứ diện nhìn xung quanh tìm kiếm trốn chạy đường nhỏ. Phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là quỳ xuống đất lễ bái chiến sĩ, trừ hắn ra, không ai còn cưỡi ở trên chiến mã. Mồ hôi lạnh từ trên trán của hắn bôn chảy xuống, hiện đầy gương mặt của hắn, làm cho cả người hắn thoạt nhìn như mới vừa trong nước mới vứt ra như nhau. Mặc dù đang thánh nữ tu đạo viện giữa, hắn có thể hô phong hoán vũ, làm hơn tôn quý xinh đẹp thánh nữ điện hạ, cũng có thể ngang nhiên đối mặt thất vị cường đại thánh nữ mà mặt không đổi sắc. Thế nhưng nhân lực chung có cuối cùng, cùng thần lực vô cùng sinh mệnh nữ thần so sánh với, hắn chính là một cái nhỏ tiểu nhân con kiến hôi. Dù muốn chạy trốn mệnh, cũng muốn hỏi trước một chút sinh mệnh nữ thần có đáp ứng hay không. Ngửa đầu nhìn này cực kỳ xinh đẹp, bảo tương trang nghiêm sinh mệnh nữ thần, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng đã tràn đầy tuyệt vọng. Hắn có thể tinh tường cảm giác được, này dân vu thiên mà trong lúc đó cường đại thánh lực, phảng phất muốn đem hắn triệt để đập vụn giống nhau. Hầu như cũng làm cho hắn không thở nổi. Trên không trung, sinh mệnh nữ thần nhẹ nhàng nâng nổi lên ngọc thủ. Này tuyệt cực kỳ xinh đẹp, tinh tế mê người ngọc thủ, trên không trung nhẹ nhàng mà vũ động. Ngã Nhĩ Hoa không chút nghi ngờ, chỉ cần này đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa chạm vào, có thể đem mình nghiền là vì bột phấn. Trung quy chính là dừng ở đây. Ngay cả hắn dùng hết lực lượng, hao hết muôn vàn mưu tính, cướp đoạt thánh nữ tu đạo viện giữa một bán thánh nữ trinh tiết, nắm trong tay lục cung chi thế, cuối cùng đối mặt với sinh mệnh nữ thần thời điểm, nhưng vẫn là chỉ có khoanh tay chịu chết. Dù sao người cùng lực lượng của thần trinh lịch, đã cũng không nỗ lực có thể bù đắp. Một mình cưỡi ở cao to trên chiến mã, Ngã Nhĩ Hoa mặt xám như cho tàn, bi phấn tuyệt vọng ngửa đầu nhìn này mỹ lệ nữ thần, lặng lẽ cười khổ. Từng mộng tưởng muốn làm thượng sinh mệnh nữ thần hùng tâm tráng trí, ở nhìn thấy nàng bản thần thời điểm, liền đã triệt để hóa thành mây khói. Trong bầu trời, xinh đẹp nữ thần mặt mũi lãnh khốc, mờ mờ ảo ảo mang theo một tia vẻ giận dữ, trầm giọng quát lên: "Ta đi tới nơi này là muốn nói cho các ngươi biết, ở thánh nữ tu đạo viện trong đã xuất hiện bại hoại. Ngày hôm nay ta liền đem những bại hoại này tên nói ra, hy vọng các ngươi có thể vì chi tỉnh ngủ, không muốn lại đã bị lường gạt cùng lừa dối." Nàng ôn nhu mà tràn ngập uy áp thanh âm toát lên vu thiên mà trong lúc đó, làm cho hết thảy nghe được thanh âm này người cũng không do run rẩy, sợ hãi hưng phấn mà vỉnh tai lắng nghe nàng phát dưới thần dụ. Thánh khiết xinh đẹp sinh mệnh nữ thần nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, chậm rãi vơ, hướng về phía dưới thành trì chỉ đi, nhẹ giọng quát lên: "Những bại hoại này tên chính là đầu tường trên năm vị thánh nữ đều ở đây đầy cõi lòng hy vọng mà lắng nghe." Mỹ lệ trên khuôn mặt đều đã phủ đầy kinh hỉ hưng phấn nước mắt. Tinh tường thấy trên bầu trời to lớn nữ thần khẽ hé đôi môi đỏ mọng, ngân nga đọc lên này rơi xuống thánh nữ tên: Toa Kỳ Đạt Lị Ti, Gia Bè Ly Co, Ti Khoa Bội Nhi, Mê Ni, Cát Ni, Uỷ Nhi, Lô Bét. Mỗi một cái tên đọc ra đều khiến cho chấn động to lớn, thành lên thành dưới. Vô số chiến sĩ đều chấn động chỉ hoặc tức giận nhìn đầu tường thượng này năm vị rơi xuống thánh nữ. Trong mắt tràn đầy bị được lừa dối bi phẫn, hoặc là cuồng nộ hỏa diễm. 5 vị bị được tuyên bố là vì bại hoại rơi xuống thánh nữ đều đã bị được cái này sấm sét giữa trời quang chấn đắc ngây người. Ngẩng đầu lên đến. Nhìn thánh khiết xinh đẹp sinh mệnh nữ thần. Trên mặt đều là một bộ không dám tin biểu tình. Quỳ trên mặt đất. Ngây ra như phỗng. Trên bầu trời. Sinh mệnh nữ thần bộ mặt tức giận. Cúi đầu dừng ở đầu tường thượng cái này 5 vị thánh nữ. Khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Thanh âm ôn nhu cuồn cuộn tiếng sấm. Ở thành thượng xẹp qua. Ta hết thảy dáng vóc tiêu tụy các tín đồ. Không muốn lại chịu những thứ này bị được ô nhiễm rơi xuống người che mờ. Cầm vũ khí lên. Đem các nàng đánh bại. Bắt trở lại thánh nữ tu đạo viện giữa. Ở trước mặt của ta. Đối với các nàng tiến hành xử trí. Ánh mắt của nàng. Từ thành thượng xẹp qua. Rơi xuống trước thành cưới ngựa mà đứng ngã nhĩ hoa trên mặt. Nhìn hắn ngơ ngác ngưng đang nhìn mình. Để cho nàng sán lạn ánh mắt sáng ngời trong. Xẹp qua một tia ôn nhu màu sắc. Dùng cảng thanh âm ôn nhu. Nhẹ nhàng mà nói. Ta thành tín nhất tín đồ. Là Kim Ngưu cung á nhĩ toa. Các ngươi ứng với đoàn kết ở nàng cờ xí dưới. Cùng tất cả rơi xuống người tiến hành chiến đấu. Đả đảo bất kính thần minh soán vì người di. Một lần nữa ủng lập chân chính quốc vương. Thống lĩnh các ngươi. Đi hướng tương lai huy hoàng. Ở nàng trên mặt xinh đẹp lộ ra thần bí mỉm cười. Này quen thuộc sáng tươi cười làm cho ngã nhĩ hoa chợt tỉnh ngộ. Trợn to hai mắt nhìn trên bầu trời thánh khiết nữ thần. Tâm thần dâng trào. Không kềm chế được. Ở bên người của hắn. Kim Ngưu cung các chiến sĩ đã vẻ mặt đều là nước mắt vui sướng. Cúi đầu mà hoan hô. Vì mình kính yêu nhất á nhĩ toa thánh nữ điện hạ bị sinh mệnh nữ thần tán thành mà vui sướng vạn phần. Xuống mã quỳ trên mặt đất uy vũ quân đoàn các kỵ binh đã ở hưng phấn mà thấp giọng hoan hô. Bởi vì bọn họ đối với đúng á nhĩ toa thánh nữ điện hạ sùng bái. Không ở Kim Ngưu cung chiến sĩ dưới. Càng ngày càng nhiều các chiến sĩ bắt đầu hoan hô lên trong thanh âm tràn đầy vui sướng cùng phấn chấn. Mà đầu tường trên, tất cả quân coi giữ chiến sĩ cùng trợ giúp thủ thành dân binh đều ở run rẩy kịch liệt đang. Nhìn phía 5 vị thánh nữ áng mắt đều tràn đầy kinh nghi cùng không dám tin tưởng. Thậm chí còn có bị được lừa dối bi phấn cùng lửa giận dâng lên. Bọn họ vẫn sùng bái cùng tin tưởng vững chắc thất vị thánh nữ điện hạ. Ai biết các nàng dĩ nhiên là rơi xuống người. Nhưng lại dám can đảm xông vào trong thành lừa dối cùng bức ép bọn họ. Để cho bọn họ đối kháng chân chính thánh khiết sáng vóc tiểu tuổi ái nhĩ toa thánh nữ điện hạ. Cách này để cho bọn họ bi phấn đến cực điểm. Hầu như muốn phẫn nộ được nôn ra máu. 5 vị xinh đẹp thánh nữ điện hạ quỳ trên mặt đất. Cũng đang khiếp sợ cùng sợ hãi trong run rẩy kịch liệt đang. Ngẩng đầu nhìn phía các nàng sùng bái nhất sinh mệnh nữ thần. Trong mắt hàm chứa trong suốt thuần khiết nước mắt. Môi anh đào hơi run rẩy. Không thể tin được mình bên tai nghe được ngữ. Trong đó nhất mảnh mai song tử cung kiếm lan thiếu nữ. Ngửa mặt lên trời nhìn phía này vĩ đại nữ thần. Ở chấn động chỉ trong cảm thụ được tràn ngập giữa thiên địa thánh lực. Từ này bàng bạc chí cực lớn lực lượng trong. Đột nhiên cảm giác được một tia bóng tối lực lượng. Lại cực kỳ rất nhỏ. Hầu như cảm giác không được. Bên cạnh mấy vị thánh nữ đều đã sủi lơ trên mặt đất. trong suốt nước mắt từ mỹ lệ khuôn mặt thượng lưu thẳng xuống tới, làm cho các nàng khóc không thành tiếng, trong lòng trống rỗng. Trong lúc nhất thời cảm giác được thiên địa đều ở đây sụp đổ, phảng phất tận thế đã rồi đã tới. Cho dù là tâm trí nhất kiên định Sử Nữ Cung Uy Nhi Thánh Nữ, cũng chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ. Còn sót lại một tia ý thức trong mơ hồ nghe được bên tai truyền đến một câu nhẹ bỗng ngôn ngữ. Cái kia nữ thần là giả a. Một tiếng này bàng nếu sau cùng cứu chuộc, đem tâm thần của nàng từ trong mờ mịt kéo trở về, để cho nàng bỗng nhiên quay đầu, trừng lớn xinh đẹp mắt nhìn về phía Mê Ni Thánh Nữ, sắp tiếng hỏi: Mê Ni Thánh Nữ điện hạ, ngươi nói cái gì? Mặt mày ảm đạm Kiếm Lan thiếu nữ nâng lên đôi mắt đẹp đang nhìn bầu trời, mang trên mặt kinh hoàng biểu tình, dùng run nhu nhược thanh âm nhẹ nhàng mà nói: đó là giả sinh mệnh nữ thần, nhất định không biết là thực sự. Ngươi xem bên người nàng thánh quang đều mang bóng tối màu sắc, ở thành thượng tật phong trong sán lạn tóc vàng lay động vũ động uy nhi thánh nữ ngửa đầu nhìn về phía sinh mệnh nữ thần, mơ hồ phát hiện bên người nàng quang mang có một tia ảm đạm. Nhưng bởi vì không có Mê Ni thánh nữ như vậy cảm giác bén nhạy, nhìn không ra càng nhiều hơn dị dạng. Nhưng dùng uy nhi thánh nữ trí khôn và kiên định tâm thần để cho nàng thà rằng tin tưởng Kiếm Lan thiếu nữ nói đúng. Quay đầu đi. Nàng trong suốt mỹ lệ trong đôi mắt của mặt bắn ra kiên định quang mang, hướng về Mê Ni thánh nữ nhắn nhủ tâm ý của mình. Còn đang mờ mịt luống cuống trong Kiếm Lan thiếu nữ hiểu ý của nàng, không tự chủ được theo mạng của nàng khiến đi làm, đem tự mình đến tất cả phát đưa đến bên người cái khác thánh nữ tâm giữa. Vào giờ khắc này, hết thảy thánh nữ đều là cả người kịch chấn, tinh tường thấy được Mê Ni thánh nữ chỗ đã thấy cảnh tượng. Ở Mê Ni thánh nữ trong mắt, này thân thể thật lớn, thánh khiết vĩ ngạn sinh mệnh nữ thần bay lơ lửng ở trên bầu trời. Bên người thánh khiết quang mang mơ hồ tản ra ảm đạm màu sắc, thậm chí có bóng tối năng lượng ở bên cạnh nàng phập phình phi phóng đãng, làm cho các nàng không khỏi hơi bị sợ run. Mà toát lên ở các nàng bên người thánh lực, dĩ nhiên cũng có ảo thuật tác dụng, lại ẩn giấu được cực kỳ xảo diệu. Nếu không có Mê Ni thánh nữ cường đại như vậy thấy rõ lực, cho dù là thân là thánh nữ, cũng khó mà thể hội ra đến nó cùng chân chính thánh lực sai biệt. Trên bầu trời, ma thần thiếu nữ mỉm cười, khoái ý mà quét mắt hết thảy hướng mình cúng bái người. Những người này đều là sinh mệnh nữ thần tín đồ, nhưng ở hướng nàng lễ bái, bản thân cái này sẽ để cho nàng khoái ý. Ngã nhĩ hoa thành công làm cho thánh nữ rơi xuống, không chỉ có suy yếu sinh mệnh nữ thần lực lượng, càng làm cho ma thần thiếu nữ thu được càng nhiều hơn năng lượng, có thể xuyên qua không gian, đi tới thế giới nhân loại. Thế nhưng ma thần thiếu nữ lấy được năng lượng không nhiều đủ, chỉ có thể để cho nàng ở thế giới này thi triển ảo thuật, mà không có thể thực sự dùng nàng này lực lượng cường đại, đánh bại bắt được sinh mệnh nữ thần ngoan cường tín đồ, trực tiếp đưa đến ngã nhĩ hoa trong quần đi phá thân dâm nhục. Bởi vậy, ma thần thiếu nữ có thể vì ngã nhĩ hoa làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Còn dư lại cũng chỉ có dựa vào chính hắn, cùng với những sinh mệnh nữ thần đó thành kính các tín đồ, xông lên phía trước đem này không chịu khuất phục thánh nữ môn nắm, dùng cung ngã nhĩ hoa tu luyện chi dùng. Ở thành trì bên trong, năm vị thánh nữ điện hạ xung quanh, đã có rất nhiều lính phòng giữ đều ở đây nóng lòng muốn tỉ thí. Mà dân binh môn càng nhìn không được lén lút từ dưới đất đứng lên, cất bước hướng các nàng đi tới. Khát vọng thân thủ nắm những thứ này rơi xuống thánh nữ, làm cho sinh mệnh nữ thần nhìn một cái mình có bao nhiêu sao thành kính. Năm tên xinh đẹp thánh nữ lúc này lại đều đã bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn phía hóa thân làm sinh mệnh nữ thần bộ dáng tà ác ma thần, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng miệt thị. Đương này dân binh ôm bị được lừa dối lừa giận, lặng lẽ đi tới cử các nàng cách đó không xa thì Uy Nhi thánh nữ đã đứng lên, ngang nhiên đối mặt với trên bầu trời thật lớn nữ thần, trong mắt bắn ra bất khuất quang mang. Tật phong thổi qua đầu tường, vị này sử nữ cung thánh nữ điện hạ đứng thẳng với gió lạnh trong, nhu thuận tóc dài bị được cuồng phong suy phất phiêu tán. Ở ánh mặt trời chiếu xuống, kim hoàng sắc quang mang ở mỗi một cọng tia thượng phát ra, diệu được binh lính chung quanh môn trong mắt trận trận hoa mắt. Sùng kính cảm tình không tự chủ được từ đáy lòng dâng lên, trong tay nắm chặt vũ khí cũng đều bị được buông ra. Đinh đương một trận loạn hưởng, té xước trên mặt đất, trợn to trong suốt xinh đẹp hai mắt, tuyệt mỹ thanh thuần thiếu nữ ngang nhiên căm tức nhìn trên bầu trời ngụy thần. Thanh thúy thanh âm ôn nhu bá tản mát, truyền tới thành lên thành dưới tất cả mọi người trong lỗ tai. Đây là tà ác ma thần ngụy trang thành sinh mệnh nữ thần, mọi người không nên bị lừa. Dưới thành quân trận trong, ngã nhĩ hoa ngẩng đầu nhìn này cô gái xinh đẹp, không khỏi một trận tâm trì thần diêu, âm thầm tán thán nàng huệ chất lan tâm. Có thể liếc mắt xem thấu cường đại như vậy ảo thuật, tất nhiên là do ma thần thi triển ra, mà không thuộc mình đủ khả năng. Đầu tường thượng mỹ lệ thánh nữ cùng trên bầu trời thật lớn nữ thần ảo ảnh rằng co. Như vậy lừng lấy tàn khốc tình cảnh, làm mọi người nhìn ở trong mắt đều có chút thở không thông cảm giác. Ở bên cạnh nàng, mặt khác bốn vị thánh nữ cũng đều chậm rãi đứng lên, nỗ lực chống cự lại ảo thuật mang tới uy áp. Cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ, căm tức nhìn đảm dám giả mạo vĩ đại sinh mệnh nữ thần tà ác ma thần, làm cho ngang dương chiến ý từ nơi này năm vị thánh nữ trên người bính phát ra ngoài. Đối kháng ma thần thiếu nữ lực lượng cường đại, ở Uy Nhi thánh nữ bên người, tinh linh la lị mặt ngưng xương lạnh, dùng thanh âm thanh thúy lên tiếng quát lên: hết thảy thờ phụng sinh mệnh nữ thần tín đồ, không muốn thượng cái này tà ác ma thần đích mưu. Á Nhĩ Toa là ma thần phái tới gian tế, bọn hắn bây giờ cũng dám dùng ảo thuật giả mạo sinh mệnh nữ thần, thật sự là tội ác tày trời. Chỉ có dùng máu của bọn họ, năng lực cỏ rửa bọn họ phạm vào lỗi, ngoài thành công thành đại quân bộc phát ra như lôi đình tiếng sống giận. Xa xa căm tức nhìn đầu tường thượng năm rơi xuống thánh nữ, trăm triệu nghĩ không ra các nàng như vậy ngoan cố, đối mặt với vĩ đại sinh mệnh nữ thần lại vẫn dám nói ra như vậy đại nghịch bất đạo nói. Đến nói xấu bọn họ kính yêu nhất sinh mệnh nữ thần cùng A Nhĩ Toa thánh nữ điện hạ. Mà ở trong thành, vô số xạ thủ quân chiến sĩ trong mắt bắn ra phấn chấn quang mang. Thật à, giơ tay lên giữa trường cung, tuy rằng không dám chỉ hướng thiên không giữa sinh mệnh nữ thần, nhưng cũng là xa xa chỉ vào ngoài thành đại quân. Dùng mình hành động thực tế đến biểu thị đối với đúc toa kỳ đặc lị ti thánh nữ điện hạ hỗ trợ. Trên bầu trời, ma thần thiếu nữ lạnh lùng nhìn các nàng liếc mắt, ánh mắt khinh miệt, tựa như đang nhìn năm con nho nhỏ con kiến hôi. Nhưng ở đã trải qua nhiều năm trước thần ma sau đại chiến, nàng đang chiến đấu bị thương nặng chưa có hoàn toàn khôi phục. Ở nơi này thế giới nhân loại thượng, nàng bây giờ có được lực lượng còn chưa đủ để dùng dễ dàng đánh chết những thứ này nho nhỏ con kiến hôi. Thậm chí khó có thể thời gian dài chống đỡ cái này tiêu hao lực lượng khổng lồ ảo thuật. Điều này làm cho nàng cũng chỉ có thể hờ hững lạnh lùng nhìn đang năm thánh nữ. Đem trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm ở trên chiến trường truyền bá ra đi. Dũng mãnh vào mỗi một người chiến sĩ trong lỗ tai. Ta thành tín nhất các tín đồ. Đem tụ tập ở ái nhĩ toa cờ xí dưới. Đả đảo tất cả rơi xuống người cùng xoán vị người. Cùng với này đuổi theo tùy người của bọn họ. Quang mang tiêu tán. Sinh mệnh nữ thần thật lớn mà xinh đẹp thân hình trên không trung chậm rãi biến mất. Cuối cùng hóa tan ở trong không khí. Ở cuối cùng một câu kia thần dụ cổ vũ dưới. Ngoài thành tất cả chiến sĩ đều giơ lên vũ khí trong tay. Tức giận điên cuồng hét lên đăng. Trong mắt phun ra lửa giận hầu như muốn đem toàn bộ thành trì đều hóa thành tro tàn. Tại nơi vô số chiến sĩ vòng vây trong. Ngã nhĩ hoa hơi cắn răng cười lạnh. Thật ả giơ tay lên. Dùng sức xuống phía dưới vung lên. Dung trời tiếng gào thét mạn dã vang lên. Ngoài thành vô số chiến sĩ cũng bắt đầu đi nhanh chạy như điên. Lướt qua mang mang vùng quê. Hướng về phía trước thành trì chạy như điên. Cùng lúc đó, trong thành bọn lính cũng bạo phát rối loạn. Vô số người đều ở đây lên tiếng khóc lớn. Điên cuồng mà quơ vũ khí. Nhằm phía đầu tường thượng năm vị thánh nữ. Trong miệng tê tiếng sống giận. Phát thể muốn đem cái này năm rơi xuống thánh nữ bắt giữ. Kéo dài tới sinh mệnh nữ thần trước tượng thần. Làm cho các nàng sám hối mình phạm vào tội nghiệt. Bị được phân tán ra đến. Thống lĩnh các tiểu đội xạ thủ các chiến sĩ lớn tiếng la lên. Mang theo bộ hạ của mình hướng về năm vị thánh nữ điện hạ chạy đi. Ở các nàng bên người vây hộ thành kiên cố cái chắn. Dùng tánh mạng của mình bảo vệ bọn họ kính yêu nhất thánh nữ điện hạ. Chiến đấu kịch liệt ở trong thành triển khai. Ở năm thánh nữ xung quanh. Có rất nhiều chung với các nàng chiến sĩ ở thủ hộ. Cùng một sóng sóng phẫn nộ khốc khấp công tới lính phòng giữ môn quơ đao kiếm mãnh liệt chém giết. Làm cho đại lượng tiên huyết phun ở trên tường thành mặt. Ở thành trì trong. Rất nhiều chiến sĩ đều đang giương cung bắn cung. Tức giận đem mũi tên nhọn bắn về phía đầu tường thượng năm rơi xuống thánh nữ. Trong lúc nhất thời trên bầu trời vũ tiến bay tán loạn, tất cả đều hướng năm vị thánh nữ khuyên tiết đi. Ma kết thánh nữ cấp tốc niệm động chú văn. Bày ra phòng vệ viễn trình công kích lồng bảo hộ. Đem bên người nhóm lớn chiến sĩ đều lung bao ở trong đó. Nhưng càng nhiều hơn tên kéo tới. Loạn tiến dưới. Này trung thành hộ vệ các nàng chiến sĩ đều trúng tên rồi ngã xuống. Tử thương thảm trọng. Ở bình nước thánh nữ bị bắt sau đó. Các nàng đã không có đầy đủ nữ tu sĩ đến thi triển trị liệu thuật. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này trung thành các chiến sĩ té trên mặt đất. Thống khổ chảy xuôi tiên huyết. Trong lòng tràn ngập tuyệt vọng cùng thống khổ. Trên bầu trời sinh mệnh nữ thần, làm cho trong thành tất cả mọi người có thể ngửa mặt lên trời thấy. Đang nghe sinh mệnh nữ thần thần dụ sau đó, toàn bộ thành thị đều sôi trào. Nay tin tưởng vững chắc sinh mệnh nữ thần thành kính thì dân đều từ trong nhà vọt ra. Quơ thái đao gậy gỗ, lớn tiếng la lên. Tức giận tìm đang này rơi xuống thánh nữ cùng với soán vị di gia tộc. Muốn đưa bọn họ phách trở mình trên mặt đất. Dùng hướng sinh mệnh nữ thần biểu đạt mình dáng vóc tiểu tuổi tín ngưỡng.